Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 650, kịch biến. Douglas, vạn vốn muốn lại hát một khúc, nếu như yêu có thể lại đến. Dùng cái này vãn hồi trước đó sai lầm, lại bị Lăng Vũ ngăn cản. Các người mệt mỏi, tới dùng cơm đi. Đô thị cực phẩm mạnh nhất dàn nhạc đành phải thôi. Trên bàn cơm một mảnh sung sướng. Mỹ thực để mọi người thoải mái uống. Đương nhiên các tiểu bằng hữu uống chính là đồ uống. Trong lòng mọi người đều đang nghĩ. Nếu như một mực có thể vui vẻ như vậy xuống dưới. Thì tốt biết bao. Chỉ tiếc, hiện thực luôn luôn chẳng phải như ý. Sau một thời gian ngắn, thiên địa kinh biến. Các đại tin tức truyền thông sôi trào, các nơi xuất hiện thần kỳ dị tượng, có thần sơn giáng lâm, thần sơn chi đỉnh có hùng vĩ cung điện, có đại dương mênh mông bốc lên, lộ ra đáy biển thần cung, vàng son lộng lẫy, dường như Atlantis, cả thế gian chi chiến mới trôi qua không bao lâu, chẳng lẽ địa cầu lại muốn lâm vào nguy cơ rồi sao? Nghe nói, có người từng mắt thấy có người đứng ngạo nghễ thần sơn đỉnh. Thần quang lập lòe, giống như là đang quan sát nhân thế. Đáy biển thần cung bên trong cũng không ngừng phát ra. Tiếng long ngâm, đinh tai nhức óc, tràn đầy uy nghiêm. Cụ thể xảy ra chuyện gì chúng ta còn không biết. Mới nhất điều tra kết quả một khi ra, chúng ta sẽ lập tức vì mọi người vạch trần. Ngoặc kép. Chẳng lẽ lại không an bình ngày rồi sao? Ông trời ơi, thế giới này đến cùng là thế nào? Tô Uyển Uyển buông xuống điện thoại. Có chút phát điên, Lăng Vũ đứng tại trên ban công. Bình tĩnh nhìn xem hào quang bừng bừng bầu trời. Ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại giống như là như có điều suy nghĩ. Địa cầu khôi phục giai đoạn sau cùng cơ bản hoàn thành. Giữa thiên địa nguyên khí nồng đậm. Phẩm chất cực cao, xuất hiện tất cả chồng chất không gian đại dung hợp, bày biện ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Cái gọi là thần sơn, thần cung chờ liền thuộc về thế giới này. Thời cơ đã đến, bọn hắn tái hiện nhân thế. Mau nhìn bầu trời, có chữ viết xuất hiện. Đột nhiên trên đường phố vang lên trận trận kinh hô thanh âm. Chỉ thấy kia trong cao không? Hào quang ngưng tụ. Đúng là tạo thành một chuỗi kim sắc văn tự, cổ lão huyền ảo, lại thần thánh uy nghiêm, nó tại hướng thế nhân truyền đạt một loại nào đó tin tức. Không ai có thể xem hiểu những văn tự này, nhưng kỳ quái là, bọn hắn lại biết được những văn tự này biểu đạt chính là cái gì ý tứ. Phảng phất những văn tự này là trực tiếp tại cùng bọn hắn tinh thần câu thông. Quá hư tiên núi, trở về. Muốn trọng trưởng thế giới, có người tự lẩm bẩm, ánh mắt vô hồn, đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên một mảnh xanh đậm, gợn sóng dập dờn, tựa như một vùng biển mênh mông treo ngược, có thể xưng tráng lệ kỳ cảnh, kim sắc văn tự bên cạnh, lại có một đoàn màu u lam vầng sáng hiển hiện, lưu chuyển ở giữa đúng là cũng hình thành một chuỗi phức tạp văn tự. Hải thần cung. Trở về, các ngươi đều là chúng ta con dân, chỉ có thần phục, đồng dạng địa, không ai nhìn hiểu kia u lam văn tự, lại biết được trong đó ý tứ, cũng vô ý thức đọc ra. Rất nhanh, trên bầu trời lại có mấy loại khác biệt văn tự biến hóa ra. To lớn vô cùng, hiện ra ở thế giới các nơi mỗi người trong mắt, hoa rơi tuyệt tình đảo, thế giới chấn động. Các quốc gia thủ lĩnh lại lần nữa tổ chức hội nghị khẩn cấp. Có sự tình lần trước, bọn hắn đối với cái này rất thận trọng. Viên tinh cầu này không còn là đã từng địa cầu, đã hoàn toàn thay đổi. Mặc dù từ ngoài không gian nhìn còn là lớn như vậy. Như vậy Lam, nhưng trên thực tế, ẩn chứa trong đó không gian so với lúc trước lớn gấp mấy trăm lần. Cái này tự nhiên là chồng chất không gian đại dung hợp kết quả. Quá hư tiên núi, hải thần cung, hoa rơi tuyệt tình đảo các loại, đều không phải kẻ ngoại lai, là cổ đại đạo thống, Marcus ngay lập tức đem những gì mình biết tất cả tình báo cáo Chi Lăng Vũ. Những thế lực này tồn tại ở địa cầu thời kỳ thượng cổ. Kia là một cái cực độ huy hoàng niên đại, cường giả vô số, nhưng mà, có quan hệ thời đại kia lịch sử lại không có chút nào ghi chép. Tựa như một trận hư ảo, nói không có liền không, không lưu một điểm vết tích. Bây giờ, bọn hắn một lần nữa hiện thế, căn cứ chúng ta điều tra, đây là một trận đều nhịp hành động, bọn hắn đồng loạt biến mất, hiện nay đồng loạt trở về. Marcus nói, có lẽ cùng địa cầu rách nát có quan hệ, nhưng trong đó, nhất định liên lụy đến cái nào đó kinh thiên đại bí mật. Bọn hắn, cùng Âu Uyển Đình chờ từ ngủ say bên trong thức tỉnh cường giả có khác biệt về bản chất. Niên đại, bọn hắn vị trí niên đại, so Âu Uyển Đình bọn người xa xưa không biết bao nhiêu. Bọn hắn thực lực, rất có thể cũng là dị thường cường đại. Từ bọn hắn hướng toàn thế giới tuyên bố trở về thủ bút bên trên liền có thể thấy được một chút. Ta minh bạch, Lăng Vũ nhẹ gật đầu. Hắn đang chờ đồ vật, khả năng cũng cùng Chi có quan hệ. Hắn có chút hoang mang. Trên viên tinh cầu này, ân lý đến nói sẽ không tồn tại đáng giá chú ý đồ vật mới đúng. Sau đó trong vòng vài ngày, lại phát sinh đếm lên đại sự. Thế giới thế cục vì đó rung chuyển. Những này cổ đại đạo thống phái ra sứ giả tiến về đương kim thế giới có ảnh hưởng lực quốc gia. Phân biệt cùng nó thủ lĩnh trò chuyện. Trong lời nói rất là uyển chuyển. Chúng ta là tổ tiên của các ngươi. Hiện tại tổ tiên trở về. Các ngươi hẳn là đem người thần phục. Nhưng trên thực tế, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Ngay cả đại hạ cũng không ngoại lệ. Không có lựa chọn thứ hai, chúng ta vốn là một mạch tương thừa, cành lá không rời cây, các ngươi là thời điểm về, chúng ta không muốn binh qua tương hướng, nhưng cũng không để ý cầm vũ khí lên, dựa vào bạo lực giải quyết chuyện này, các quốc gia thủ lĩnh tự nhiên không có đáp ứng, bây giờ là xã hội văn minh, không có ai nguyện ý thần phục ai, đám sứ giả không có trực tiếp động võ. Mà làm mỉm cười rời đi, có chút táo bạo quốc gia ý đồ ngăn cản, lại phát hiện những sứ giả này đau thương bất nhập, đưa tay giữa liền có thể hủy diệt một tòa không nhỏ kiến trúc. Ngày thứ hai, các nơi trên thế giới đều xuất hiện rất nhiều kỳ trang dị phục người. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều rất cường đại, một chút giác tỉnh giả tiến lên khiêu khích, bị bọn hắn nhẹ nhõm đánh bại. Bất quá bọn hắn không có hạ sát thủ, bọn hắn không có bất luận cái gì tị húy, xưng mình thuộc về quá hư tiên núi, hải thần cung, thánh dương điện các loại đạo thống, bọn hắn không có biểu hiện ra ác ý, xưng nơi này vốn chính là nhà của bọn hắn có quyền sinh hoạt ở nơi này, nguyện ý cùng mọi người sống chung hòa bình, đồng thời... Bọn hắn cũng tại trắng trợn vì chính mình chỗ đạo thống làm tuyên truyền. Phối hợp với bọn hắn có người người hâm mộ lực lượng cường đại. Không ít người đều động tâm. Mấy ngày về sau, các đại đạo thống buông lời. Hoan nghênh có thiên phú người gia nhập. Bọn hắn cần máu mới. Hưởng ứng người nối liền không dứt. Tiến về quá hư tiên núi. Hải thần cung các vùng. Địa cầu không gian làm lớn ra gấp mấy trăm lần, địa thế sinh ra phức tạp biến động, nhưng mỗi cái thế lực đều tổ chức người, dẫn đầu muốn gia nhập người đến đây. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên địa cầu đột nhiên liền không hiểu toát ra bọn gia hỏa này. Bọn hắn mời chào môn đồ, thậm chí không cần giống thần bạo lực như vậy xâm lược. Không được bao lâu thế giới liền sẽ bị bọn hắn trưởng khống. Đây là một loại mềm xâm lược, ghê tởm hơn, nhưng từ một phương diện khác bên trên nhìn, bọn hắn cử động lần này phải chăng có thể tăng lên toàn thể quốc dân lực lượng đâu? Rất hiển nhiên, một cái toàn dân lúc tu luyện thay mặt sắp đến, chúng ta ngăn không được. Việc này có lợi có hại, duy nhất có thể để xác định chính là... Đã từng thể chế, đã không thích hợp tại cái này thời đại mới.